Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 528. Đánh chết tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Được rồi, ta tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Hôm nay chính là ở đây đánh với ngươi một trận. Đái mộc bạch gầm lên một tiếng, lập tức đem chính mình võ hồn bạch hổ phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, đái mộc bạch một đôi lam sắc âm lệ hai tròng mắt càng là biến thành bạch hổ hai tròng mắt, trong đó càng là tràn đầy âm lệ hung ác vẻ, mà hai cánh tay của hắn cũng thay đổi thành con cọp cánh tay, hai chân cũng thay đổi thành con cọp hai chân, ngay cả phía sau cũng mơ hồ hiện ra con cọp đuôi. Đồng thời, ở trán của hắn chi cũng hiện ra một cái có hắc bạch hoa văn tạo thành lớn chừng hạt đậu, vương chữ. Đây chính là đái mộc bạch võ hồn, bạch hổ. Đương nhiên, ở nơi này võ hồn bạch hổ chi còn bị thêm vàng, vàng, tử ba cái hồn hoàn. Hoàng sắc đại biểu trăm năm hồn hoàn, tử sắc đại biểu nghìn năm hồn hoàn. Lấy 15 tuổi thì đạt đến 37 cấp chiến hồn tôn tình trạng, còn sở hữu hai cái trăm năm hồn hoàn cùng một cái nghìn năm hồn hoàn, đủ để muốn gặp đái mộc bạch thiên phú cao, sự mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ đến hắn làm Tinh La đế quốc tam hoàng tử cao quý gia thế bối cảnh, một chút như vậy có thành tựu nhỏ thực lực liền tương đối bình thường, bởi vì ở đại gia tộc trong hoàng thất, so với đái mộc bạch còn có thiên phú, còn có thực lực thiếu niên anh tài nhiều không kể xiết, nơi đây liền không đồng nhất một nhóm dơ. Đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân cháo. Đái mộc bạch hét lớn một tiếng, thi triển bắt đầu võ hồn bạch hổ đệ nhất hồn kỹ. Lập tức trong lúc đó, ở đái mộc bạch thân thể chu vi liền tạo thành một bạch hổ ngân quang vòng bảo hộ, bản thân hắn lực phòng ngự cũng nhận được tăng lên gấp đôi. Đệ nhị hồn kỹ, bạch hổ liệt quang sóng. Đái mộc bạch tiếp lấy hét lớn một tiếng, đem chính mình đệ nhị hồn kỹ cũng theo thi triển ra, ngay lập tức sẽ hình thành một cường liệt xoay tròn nhũ bạch sắc ánh sáng, phóng xuất ra cường đại lực phá hoại cùng phá hủy lực, mang theo mãnh liệt phong bạo, hóa thành một đầu hư ảo bạch hổ, hướng phía Lý Vô Ngạo công kích tới. Thấy đái mộc bạch một con trai thi triển ra hai cái hồn kỹ hướng chính mình mãnh liệt tiến công qua đây, Lý Vô Ngạo khóe miệng xé ra, hiện ra vẻ khinh thường cười nhạt. Lam Ngân hoàng đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân ràng buộc. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân hoàng đệ nhất hồn kỹ. Lập tức trong lúc đó, từng đạo thô to dữ tợn mạnh mẽ dây cành từ Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân hoàng chi thả ra ngoài, mang theo đầy trời phong bạo hướng phía đánh tới đái mộc bạch tịch quyển đi. Bởi Lý Vô Ngạo Lam Ngân hoàng sở phụ ra người thứ nhất hồn hoàn là 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu, cho nên Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân hoàng thi triển ra đệ nhất cái hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc, không chỉ có chứa cường đại khống chế kỹ năng, còn thêm địa ma vương chu đặc hữu cường liệt độc vụ. Cho nên, mặc dù một hơi thở thi triển ra chính mình võ hồn bạch hổ đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân cháo cùng đệ nhị hồn kỹ bạch hổ liệt quang sóng, hai cái này nhất thủ nhất công kỹ năng, hơn nữa, đái mộc bạch hiển lộ ra thực lực cũng không kém. Thế nhưng, cùng Lý Vô Ngạo cái này đến từ Hokage thế giới siêu cấp biến thái so với, hắn chính là tiểu vu thấy đại vu, rất nhanh thì bi kịch. A a chấm ngoặc kép, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đã thấy đái mộc bạch đã bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc cho đơn giản đánh ngã xuống đất, mà hắn thân cũng là đang bị Lam Ngân hoàng dây cành cho toàn bộ trói buộc chặt. Đồng thời, có thật nhiều địa ma vương Chu Cường liệt hủ thực tính kịch độc cũng xâm nhập trong thân thể hắn. Y phục của hắn, da thịt, huyết nhục cùng xương cốt, đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc bị địa ma vương Chu Cường liệt kịch độc cho ăn mòn. Tình trạng vô cùng thê thảm, đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Nguy cơ thời điểm, nếm được tử vong hàng lâm mùi vị đái mộc bạch. Bất chấp thân truyền tới đau nhức, lập tức gào to một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân cuối cùng hồn lực. Thi triển ra chính mình đệ tam hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến. Trong chốc lát, nguyên này đã có chút bạch hổ hóa đái mộc bạch. Lập tức toàn thân đều là mọc đầy con cọp hắc bạch dung mạo. Hai tay hai chân hắn cũng thay đổi thành bạch hổ cự trảo. Mặt còn có 10 cái móc câu, dồn dập sắc bén không gì sánh được. Dữ tợn kinh người, giống như chân chính lão hổ lợi trảo một dạng. Đồng thời, ở đáy mộc bạch thân thể phía sau, một cái lớn thực thể hóa bạch hổ đuôi, đã ở nhanh chóng hình thành. Giờ khắc này, ở con đường tử vong kịch liệt dẫy giụa đáy mộc bạch. Ngoại trừ thần trí như cũ từ chính mình chủ đạo ở ngoài, không sai biệt lắm đã hoàn toàn biến thành một đầu ỉ vào miệng to như chậu máu cùng giữ tận răng. Nanh bạch hổ, biến thân thành bạch hổ sau đó. Đái mộc bạch chính là một hồi ngửa mặt lên trời gào thét. Liều mạng, gắng sức quơ múa lên chính mình 4 con dữ tợn lợi trào. Muốn đem Lý Vô Ngạo Lam Ngân Hoàng hình thành kịch độc dây cho tránh thoát. Nhưng mà, đái mộc bạch ở thời kỳ toàn thịnh thì không phải là hôm nay Lý Vô Ngạo đối thủ. Huống chi, hắn hôm nay đã bản thân bị trọng thương cơ chứ. Nhìn rơi vào chính mình Lam Ngân ràng buộc trong. Kịch liệt giãy giụa, rồi lại không thể động đậy, đang ở chịu đủ địa ma vương Chu kịch độc ăn mòn đái mộc bạch. Lý Vô Ngạo đuôi lông mày khóe mắt, đều là tiểu ý, mang theo hưng phấn ý mà thưởng thức đái mộc bạch một phen giãy giụa kêu rên sau đó. Lý Vô Ngạo đang ở đái mộc bạch cuối cùng vô lực kiên trì đi mà tắt thở thời điểm. Lập tức chuyển động bắt đầu chính mình tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Trong nháy mắt, một hắc sắc quỷ dị nồng nhiệt liệt hỏa diễm. Từ Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serenian trong một con trai thả ra ngoài. Rơi vào trong sân đáy mộc bạch thi thể chi. Đem đã mình đầy thương tích đáy mộc bạch. Cho triệt để đốt thành một cái đống cho tàn. Tùy phong thổi một cái. Tiêu tán ở giữa thiên địa. Từ đó về sau, liền không còn có đái mộc bạch người này, triệt để đánh chết đái mộc bạch, hả cơn giận trong lòng sau đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, tâm tình của mình thoải mái rất nhiều, còn mụ nó, vô luận cái nào một cái thế giới, Hokage vẫn là đấu la, xét đến cùng, chính là một cái cá nhân ăn thịt người thế giới, ta không phạm người, người liền phạm ta. Người nếu phạm ta, ta liền diệt người, ta không ăn thịt người, người liền ăn ta, người nếu ăn ta, ta tất ăn thịt người. Đây là Lý Vô Ngạo gần đây tổng kết ra được 2 đời nhân sinh kinh nghiệm. Ẩn chứa trong đó được phong phú nhân sinh triết lý. Ngay cả Lý Vô Ngạo cái này sáng tác giả, đều cảm thấy dư vị vô cùng. Huống chi, này về sau người biết đâu. Vô Ngạo đệ. Cái kia đại ác nhân bị ngươi giết. Cách đó không xa, thấy nơi đây thật lâu không có động tĩnh. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền dẫn Seri cùng Lucy 2 cái song bào thai quận chúa chậm rãi đã đi. Tới, còn nhẹ giọng hỏi, ta không chỉ có giết hắn, còn nghĩ hắn đốt cháy, làm cho hắn vãng sinh cực lạc. Làm một chuyện tốt, Lý Vô Ngạo phục hồi tinh thần lại. Khẽ gật gật đầu, cũng thu hồi thiêu đốt xong hừng hực Amaterasu hỏa hoạn. Vô Ngạo đệ, ngươi thật lợi hại. Đến, làm cho tỷ tỷ nhìn ngươi có bị thương không? Độc Cô Nhạn giãy giụa thủy xà thon thả. Khẽ cười chạy tới, ven đường chi, còn mang theo một luồng xử nữ mùi thơm khí tức. Đi tới Lý Vô Ngạo bên người sau đó. Độc Cô Nhạn liền đối với Lý Vô Ngạo. một ôm một cái, sờ bóp, khiến cho Lý Vô Ngạo có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Độc Cô Tỷ Tỷ, ngươi quá lo lắng, cái kia tiểu món lòng, còn chưa có tư cách để cho ta thụ thương đây. Huyền, chúng ta Vô Ngạo đệ thì ra lợi hại như vậy. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, lại nhìn đi tới bên người Tiểu Vũ, Thu Thủy đôi mắt vòng vo vài vòng, nhẹ cười nói ra, Vô Ngạo đệ, có ta cùng Tiểu Vũ một đại nhất tiểu hai cái mỹ nữ đứng ở bên cạnh ngươi. Hôm nay cái này tìm ngươi phiền phức, Minh Nhật cái kia khiêu khích ngươi, phiền não của ngươi cùng phiền phức sẽ biết vô cùng vô tận, ân, đến lúc đó, đưa ngươi chọc tới, ngươi có hay không phiền chán hai chúng ta à? Lý Vô Ngạo đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mắt Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ. Mà các nàng cũng là trừng mắt đôi mắt đẹp, cùng Lý Vô Ngạo thản nhiên đối diện, rằng co sau một phút, Lý Vô Ngạo rốt cục mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô Tỷ Tỷ, Tiểu Vũ Tỷ, ta mãi mãi cũng sẽ không phiền chán hai người các ngươi thiên tiên một dạng người ngọc. Thế nhưng, các ngươi cũng không cần phải lo lắng ta sẽ ghét bỏ phiền phức cùng phiền não. Bởi vì, từng cái dám can đảm đến quấy rối người của chúng ta, ta đều sẽ đem hắn phá hủy răng hàm, làm cho hắn đi thấy Diêm Vương. Vô Ngạo đệ, ngươi thật khí phách, chúng ta đều rất thích. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo lộ ra chân tình, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân tâm lý đều là cảm động không thôi. Cùng kêu lên nói một tiếng, liền một tả một hữu, chào vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở rộng trong lòng. Giờ khắc này, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân, chỉ cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, chính là, có phu như vậy, phụ phục hà cầu. Ho khan khục, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.